Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 280, Thạch Lan gặp nạn. Người cảm thấy bộ này ván cờ như thế nào? Triệu Cao từ tốn nói. Hắc Kỳ chiếm hết ưu thế. Bạch Kỳ xem ra đã không vui. Lỗ Kỳ nhìn qua bàn cờ. Từ tốn nói. Người cảm thấy Hắc Kỳ cùng Bạch Kỳ phân biệt đại biểu cái gì? Triệu Cao nói khẽ. Nửa đêm có lẽ rất dài, nhưng bình minh cuối cùng rồi sẽ đến. Lỗ Kỳ một mặt ngưng trọng. Có người sẽ ở trong bóng tối chết đi, không gặp được cái gọi là ánh sáng. Triệu Cao khóe miệng nhếch lên, cầm lấy một khỏa màu đen quân cờ, đặt ở trên bàn cờ. Toàn bộ bàn cờ thắng bại trong nháy mắt phân đi ra. Bạch Kỳ bị đoàn đoàn bao vây, như đem bị vây Bạch Kỳ toàn diện đào thải. Toàn bộ bàn cờ liền chỉ còn lại có Hắc Kỳ. Triệu đại nhân, bên cạnh không có người bảo hộ, sẽ không sợ ta bất thình lình nổi lên a? Lỗ Kỳ nhìn qua Triệu Cao, nhẹ giọng cười nói, ngươi hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy đi. Triệu Cao nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Xoát, Lỗ Kỳ trên tay ngưng tụ một cổ cường đại nội lực, hung hăng hướng về Triệu Cao đánh tới. Oanh một tiếng, Triệu Cao đưa tay đón lấy, hai trưởng đụng vào nhau, bạo phát ra cường đại lực lượng, toàn bộ bàn đá bị tràn lan nội lực đánh nát, đình nghỉ mát cũng sụp đổ thành vô số mảnh gỗ vụn. Hai người riêng phần mình lui một bước, tan mất đại bộ phận trùng kích lực. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này Triệu Cao thực lực vậy mà lại như thế cường hãn, tựa hồ cùng mình tương xứng. Suy nghĩ cẩn thận, cái này Triệu Cao thân là La Võng thủ lĩnh, rất nhiều cao thủ đối với hắn khúm núm, cam tâm làm nô. Nếu như bản thân không có cao thâm thực lực, lại như thế nào có thể phục chúng? Xoát xoát xoát xoát, sáu kiếm nô nghe được động tĩnh, thật nhanh chạy tới Triệu Cao bên cạnh, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lỗ Kỳ, một bộ kiếm bạt nỗ trương cục diện. Ta cùng Lỗ thiếu hiệp chỉ là so tài bình thường, không cần khẩn trương như vậy. Triệu Cao cười nhạt một tiếng, ra hiệu sáu kiếm nô thu hồi vũ khí. Sáu kiếm nô nghe vậy, từng cái lui đến Triệu Cao sau lưng. Nghe nói ngươi trước đó vài ngày giết chết La Võng tại Tăng Hải thủ lĩnh. Triệu Cao hững hờ hỏi, ta chỉ là muốn nhìn xem cùng ta cùng cấp bậc sát thủ thực lực như thế nào. Ai có thể nghĩ không chịu được như thế một kích. Lỗ Kỳ thuận miệng nói ra, cái này tuyệt ảnh, từng tại Yến Quốc nằm vùng mấy năm, chính là lúc trước Nhạn Sơn quân thủ hạ đệ nhất cao thủ. Lúc trước thiếu hiệp tại Yến Đô thời điểm, các ngươi tựa hồ có khúc mắc, không muốn thiếu hiệp lại sẽ như thế mang thù. Triệu Cao nhẹ nói lấy, đem Lỗ Kỳ động cơ giết người một tia không kém nói ra. La Võng nội bộ cấm đoán tư đấu, thiếu hiệp tất nhiên gia nhập La Võng, vẫn là phải giữ chút quy củ. Triệu Cao âm thanh lạnh xuống. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Hắn sợ chính mình chọc giận Triệu Cao, Triệu Cao sẽ gây bất lợi cho Thiên Lang. Ta đi qua La Võng giam giữ con tin địa phương tâm lý rất là thất vọng. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, cơ như Thiên Lang chính là La Võng quý nhân, La Võng lại sẽ không bạc đãi nàng quy. Tương đương, Triệu Cao nhàn nhạt cười. Huống hồ Lỗ thiếu hiệp cùng những cái kia nằm vùng không đồng dạng, ngay cả La Võng cũng không dám tùy tiện đắc tội ngươi. Y Thiên Lang nếu như thụ một điểm ủy khuất, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi một mực đang tìm kiếm Chư Tử Bách Gia hạ lạc, không biết nhưng có thu hoạch? Triệu Cao bất thình lình hỏi. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Toàn bộ Tăng Hải có thể đem người giấu như thế bí ẩn, chỉ có một chỗ hiểm nghi lớn nhất. Triệu Cao khẽ cười nói. Lỗ Kỳ sững sờ, quay người nhìn phía Triệu Cao. Tăng Hải ngoài thành có một tòa tiểu thánh hiền trang, chính là Nho Gia sở tại địa. Triệu Cao nói khẽ, Nho Gia tuy nhiên tự xưng an tâm nghiên cứu học vấn, cho tới bây giờ cùng đời không tranh, không cùng Chư Tử Bách Gia làm bạn. Có thể tiểu thánh hiền trang tam đương gia Trương Lương luôn luôn cùng phản nghịch rất thân cận. Ta hiểu được. Lỗ Kỳ nói khẽ, ta cũng chỉ là hoài nghi, người cũng không nên đả thảo kinh xà. Triệu Cao từ tốn nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, hướng về ngoài viện đi đến. Đại nhân, cái này Lỗ tiểu thất tựa hồ không tốt trưởng khống. Chân Cương nhẹ nói. Triệu Cao khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười, cũng không có trả lời. Lỗ Kỳ ở trong rừng cấp tốc đi tới. Đột nhiên, một trận gào thét từ đằng xa truyền đến. Đây là một con báo âm thanh, nghe tựa hồ nổi giận dị thường. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, hướng về thanh âm nơi phát ra chạy đi. Đến lúc đó, Lỗ Kỳ cầm thân thể ẩn tại trong bụi cỏ, yên lặng nhìn tới, đã thấy một cái màu đen con báo bị lưới sắt vây khốn, treo ở một gốc cây bên trên, vô luận như thế nào giãy giụa, đều tránh thoát không ra. Dưới cây, một đám lưu khấu vây một thiếu nữ, trong mắt tràn đầy hưng phấn mà quang mang. Người thiếu nữ kia không là người khác, chính là Thạch Lan. Các ngươi mau thả tiểu hắc. Thạch Lan nhìn qua những này lưu khấu, lạnh giọng nói ra, ha ha, nào có bắt được con mồi, lại thả đi. Một tên mập mạp vô cùng đại hán lớn tiếng cười, nó không phải con mồi, nó là của ta bằng hữu. Thạch Lan âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ là nó, liền ngươi cũng là chúng ta con mồi. Một đám người cười vang ngồi dậy, cô nương này dáng dấp thật sự là xinh đẹp, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, có thể đối với thật sự là thanh tú vô song. Một tên lưu khấu lớn tiếng tán dương, có thể nghe vô cùng chói tai. Tiểu nữ, các vị đại gia rất lâu không dính thức ăn mặn, đến bồi các đại gia chơi đùa đi. Tráng hán duỗi hai tay ra, hướng về Thạch Lan đánh tới, còn muốn khinh bạc Thạch Lan. Thạch Lan trong mắt lạnh lẽo, lóe lên tráng hán thân thể, bay lên một cước, cầm tráng hán đạp lăn trên mặt đất. Mạnh như vậy cô nương, ta lắm ưa thích. Cái này tráng hán da dày thịt béo, càng lại lần bò lên, hướng về Thạch Lan đánh tới. Phanh phanh phanh, Thạch Lan đành phải cùng tráng hán giao thủ với nhau. Hai người đấu mấy chục hiệp, như cũ không thể phân ra thắng bại. Thạch Lan thân thủ 10 phần linh hoạt, có thể tên kia tráng hán thân thể rất là cường hãn. Thạch Lan công kích đánh vào trên người hắn, tựa hồ cũng không thể khiến cho hắn thụ thương. Đều đứng làm gì, cùng tiến lên a, tráng hán hét lớn một tiếng. Những cái kia lưu khấu nghe, cùng một chỗ hướng về Thạch Lan công tới. Thạch Lan lấy một địch nhiều, dần dần tốn sức, mặc dù thân pháp nhanh nhẹn, vừa vặn trên như cũ bên trong tốt nhiều công kích, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Bịch một tiếng, tên kia tráng hán bất thình lình tăng nhanh tốc độ, duỗi với bằng da mặt hung hăng đánh tới 0.8 Thạch Lan. Thạch Lan nhất thời không quan sát, bị hắn đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té xuống đất, cảm thấy xương cốt đều có chút tan thành từng mảnh. Tiểu nữ, nhanh đi theo ta đi. Tráng hán sờ lên đầu, cười to nói, hỗn đàn, các ngươi chết không yên lành. Thạch Lan chùi miệng rác vết máu, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Tên kia tráng hán từ dưới đất nhặt lên một cái lưỡi búa to, một mặt dữ tợn hướng về Thạch Lan đi tới. Ngươi nếu là không theo ta, tin hay không lão tử một búa bổ ngươi. Ta chính là chết, cũng không biết khuất phục cho các ngươi bọn này cầm thú. Thạch Lan căm tức nhìn tráng hán, trong mắt không sợ chút nào. Tráng hán nghe vậy, không khỏi một trận tức giận, giơ lên lưỡi búa to, làm ra muốn vỗ xuống tư thế, muốn nhờ vào đó đe dọa Thạch Lan. Có thể Thạch Lan nhắm mắt lại, bày ra một bộ xúc động liều chết biểu lộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.